Hách Đằng, không được thật mà. Ừm, góc chuyện audio.com. Tô Dật Tu chực chảy hết ra ngoài rồi, phí quá. Hách Đằng, em, Tô Dật Tu chảy hết ra áo rồi, em ngốc chết đi được, ăn trái vải mà cũng gian truân vậy. Khách Chương.